Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 320, Tô gia hai vị gia gia chấn kinh. Người nhi tử quá lợi hại. Tô cha vừa cười vừa nói. Trần Trần xác thực rất có tiền đồ. Đại học thời điểm, tự học cơ giáp. Sau đó lặng lẽ kiếm lời rất nhiều tiền. Hiện tại nhà xe đều là hắn nỗ lực mua. Tô Hạo Tích kinh ngạc mở to hai mắt. Biệt thự này còn có xe này đều là Trần Trần mình mua. Trời ạ, nhìn tới nhà chúng ta cái này đại chất tử thật không phải người bình thường a. Tại đi khách sạn trên đường, Tô gia mấy vị trưởng bối kỹ càng hỏi thăm một chút Tô Trần sự tình. Trước đó biết Tô Trần làm ra cơ giáp, bọn họ đã rất khiếp sợ. Không nghĩ tới đứa nhỏ này tài năng xa không chỉ điểm này. Tô Trần kiếm tiền năng lực cũng là nhất đẳng a. Đợi đến khách sạn gặp mặt về sau, ngồi tại trong phòng khách, tất cả mọi người nhất trí nhìn về phía Tô Trần. Trong ánh mắt lại là kinh ngạc, lại là hoan hỉ, bởi vì Nhan Băng Tuyết cùng bọn nhỏ muốn muộn một chút tới. Cho nên mọi người sau khi tới cũng không có trước gọi món ăn. Vẫn là ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm, đề tài tự nhiên đều là vây quanh Tô Trần. Buổi chiều mọi người trùng phùng về sau trò chuyện một chút chuyện đã qua về sau. Mọi người lại tiếp tục trò chuyện lên Tô Trần. Tô Hạo Tích đầy mắt hâm mộ nói ra. Đại ca ngươi dạy ta một chút đi. Như thế nào mới có thể bồi dưỡng được ưu tú như vậy hai tử nha. Trần Trần đứa nhỏ này sự tích ta trên xe nghe xong về sau quả thực đều không thể tin được. Một cái vừa mới tốt nghiệp đại học hai tử thế mà có thể ưu tú đến loại trình độ này. Thật sự là so ngươi năm đó còn chỉ có hơn chứ không kém nha. Tô Tam gia rất tán thành câu nói này. Hạo Khiêm, năm đó ngươi ở nhà mặt đã là ưu tú nhất hai tử. Toàn bộ đế đều tìm không ra cái thứ hai. Không nghĩ tới bây giờ ngươi sinh nhi tử. So ngươi năm đó còn muốn ưu tú rất nhiều. Nhà chúng ta Trần Trần cũng không chỉ là tuổi nhỏ đắc chí chuyện đơn giản như vậy. Làm ra cơ giáp. Đây chính là phải kinh sợ toàn thế giới sự tình a. Tô nhị gia vừa cười vừa nói. Trần Trần, lần trước ta tại Hải Quốc gặp phải ngươi thời điểm. Đã cảm thấy ngươi đứa nhỏ này vô cùng ưu tú. Không nghĩ tới về nước về sau thì nghe nói ngươi làm ra cơ giáp tin tức. Vừa mới khi ở trên xe lại nghe ngươi cha nói. Ngươi đại học thời kỳ liền đã chính mình toàn một số tiền lớn. Hiện tại thời đại khác biệt. Giống như ngươi tay trắng khởi ra hai tử, có thể làm được hôm nay vị trí này. Thật là ngay cả chúng ta những lão nhân này nhà đều không thể không bội phục. Nghe bọn hắn tán dương nhi tử, Tô cha cùng Tô mẹ hai người trên mặt đều tràn đầy vui vẻ cùng tự hào nụ cười. Tô cha vừa cười vừa nói, nhị thúc tam thúc, sự tình khác ta không dám nói. Nhưng Trần Trần đứa nhỏ này thật là ta cùng mẹ của nàng kiêu ngạo. Hai chúng ta kỳ thật cũng không có làm cái gì. Chủ yếu là hai tử chính mình không chịu thua kém. Tốt nhiều đồ vật đều là nàng tại đại học thời kỳ tự học thành tài. Hai chúng ta cũng là dính nhi tử ánh sáng. Trần Trần, người nhanh cùng chúng ta nói ngươi làm như thế nào nha. Tốt để cho chúng ta nhà nhỏ chun đứa nhỏ này cũng nhiều theo ngươi học tập một chút. Nếu là hắn có thể có ngươi 1% nỗ lực. Cũng không đến mức giống như bây giờ. Tô Hạo Tích vừa cười vừa nói. Tô Trần cười cười. Nói. Đều là một ít sự tình thôi. Ta cũng chẳng qua là tại làm chính mình cái này tuổi tác phải làm nỗ lực. Trước kia ta không biết mình cái này học đồ vật nhanh thiên phú là ở đâu ra. Nhưng là bây giờ nghe mọi người kiểu nói này. Muốn đến hẳn là di truyền ba ba. Tô cha nhìn lấy nhi tử. Nghe được câu này trong lòng 10 phần kiêu ngạo tự hào. Tuy nhiên hắn biết mình những thứ này mới có thể cùng nhi tử so sánh. Hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Nhưng nhi tử có thể tại các trưởng bối trước mặt nói như vậy. Hắn cái này làm ba ba thật là vô cùng tự hào. Trò chuyện một chút, Tô Trần liền nói đến lần trước tại Hải Quốc sự tình. Nhị gia gia, lần trước tại Hải Quốc sự tình. Thật sự là đa tạ ngươi. Nếu là không có để ngươi khẳng khái mở hầu bao, xuất ra 2 tỷ tiền mặt, lúc đó muốn ký hợp đồng chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tô nhị gia liền vội khoát khoát tay. ta cũng không có giúp đỡ được gì. Mà lại chúng ta là đồng giá trao đổi nha. Trần Trần, người đứa nhỏ này chút chuyện nhỏ này còn một mực để ở trong lòng. Chúng ta đều là người một nhà. Nói cái gì hai nhà lời nói đây? Bên cạnh Tô Hạo Tích vừa cười vừa nói. Nhị thúc, chút chuyện nhỏ này Trần Trần còn một mực ghi lấy. Nói rõ hài tử là cái có ơn lo đáp người. Tiểu Triết, người không phải vẫn muốn gặp đến đại bá sao? Hiện tại không ít thấy đến đại bá. Còn gặp được ngươi Đường ca. Ngươi Đường ca ưu tú như vậy. Ngươi có thể được nhiều cùng Đường ca học tập cho thật giỏi một chút. Tô Chiết giơ tay lên đặt ở đầu của mình bên cạnh. Tuân mệnh, ba ba. Hắn cười hì hì nhìn lấy Tô Trần nói ra. Ta rất là ưa thích Đường ca. Ta về sau nhất định sẽ nhiều cùng Đường ca học tập. Nửa giờ về sau, Nhan Băng Tuyết mang theo hai đứa bé đến. Tô Trần tự mình đi dưới lầu. Đem bọn hắn giới thiệu qua đến. Người một nhà đẩy mở cửa đi vào. Trong dạp người Tô gia nhất thời nhìn sang. Nhìn thấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu khả ái. Tô gia các trưởng bối có thể vui vẻ. Phòng khách khu nghỉ ngơi trưng bày rất nhiều đồ chơi cùng lễ vật. Đều là bọn họ buổi chiều khiến người ta đi chuẩn bị. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trên đường đến thời điểm. Nhan Băng Tuyết đã cùng bọn hắn nói một lần tình huống trong nhà. Biết những người này đều là gia gia nãi nãi thân nhân. Hai cái tiểu gia hỏa tuyệt không sợ người lạ. Chủ động tiến lên cùng mọi người chào hỏi. Ba tuổi nhiều tiểu bằng hữu phá lệ nhu thuận. Hướng về bên trong bao gian các trưởng bối bái. Mọi người tốt. Ta là Nhạc Nhạc tương đương. Mọi người tốt. Ta là Đoàn Đoàn tương đương. Hai cái tiểu gia hỏa thanh âm manh manh đi. Nghe nhân tâm đều nhanh muốn hóa. Tô gia các trưởng bối vội vàng đứng lên. Móc ra trong túi chuẩn bị xong đại hồng bao. Ào ào cầm tới phóng tới bọn nhỏ trong tay. Những thứ này hồng bao chỉ là theo phân lượng phía trên liền có thể nhìn ra được bên trong tiền mặt. Nhất định vô cùng phong phú. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thu đến hồng bao thời điểm. Cũng không có lập tức thì cầm ở trong tay. Mà chính là ngẩng đầu nhìn cha mẹ. Dùng ánh mắt hỏi thăm bọn họ phải chăng có thể tiếp nhận. Tô Nhị gia nhìn đến động tác này. Liền vội vàng cười nói ra. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc tương đương chúng ta đều là gia gia ngươi người nhà. Là trưởng bối của các ngươi. Những này là trưởng bối. Xem lại các ngươi lễ gặp mặt. Cho nên cái này hồng bao là có thể thu tương đương. Tô Trần cũng đối hai đứa bé này gật gật đầu. Nhận lấy đi. Phải cảm ơn Thái gia gia tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cao hứng thu hồi hồng bao. Ngọt ngào nói. Cảm ơn Thái gia gia tương đương. Tô Nhị gia đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Nhìn lấy hai cái tiểu manh bảo bối đối Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói ra. Hai đứa bé thật là quá đáng yêu. Tô Chiết hướng về phía bọn nhỏ vẫy vẫy tay. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc tương đương các ngươi mau tới đây. Nơi này là Thái gia gia cùng các gia gia cho các ngươi chuẩn bị lễ vật tương đương vừa mới thúc thúc giúp các. Ngươi nhìn một chút. Bên trong tốt nhiều chơi vui đồ chơi nha tương đương các ngươi muốn hay không hiện tại tới mở quà nha. Vừa nghe nói có chơi vui đồ chơi Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Hai cái lập tức vọt tới. Tô Chiết cũng cùng bọn nhỏ chơi đến cùng nhau đi. Bồi lấy bọn hắn ngồi trên sàn nhà mở quà. Tô Hạo Tích nhìn thoáng qua nhi tử. Sau đó đối bên cạnh Tô Trần nói ra. Trần Trần, nhi tử ta cũng chỉ nhỏ hơn ngươi một tuổi. Nhưng là theo ngươi so ra. Thật là hoàn toàn không có cách nào so a. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.